Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 353, sợ bối rối. 4. Càng, chứng kiến Tề Phi có chút thất thố, Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Sao vậy, đường đường Tề đại thiếu cũng sợ? Diệp Lăng châm chọc nói. Tề Phi nghiến răng nghiến lợi, ta cho ngươi biết, động ta là sẽ chọc cho đại sự, dẫn ta đi dễ dàng, nhưng là phải tiễn ta xuất hiện, khả năng liền khó khăn. Diệp Lăng tấm tắc cười, thật đúng là nghĩ đến ngươi là người nào vật đâu, mời Phật dễ dàng tiễn Phật khó. Yên tâm đi, tiểu gia ta tuyệt đối để cho ngươi khóc lấy kêu lấy cầu lấy phải ra khỏi đến. Tuyệt đối sẽ không có người tiễn ngươi đi ra. Điểm này ngươi buông lỏng tinh thần. Dị năng cục nhưng là trụ sở riêng với tầng chót vị kia lão nhân chỉ huy. Đừng nói là Tề gia, chính là Mạc Tử Đạo cũng không có quyền lợi từ dị năng cục trong tay muốn người. Cho nên nói, Tề gia năng lượng thật đúng là không được. Không thi triển được, tuyệt đối ổn thỏa thỏa đáng làm cho cái này gia hỏa bị tội. Cho nhà ta lão tử gọi điện thoại, đã nói Mạc Tinh cùng một người tên là Diệp Lăng hỗn đản cùng nhau chơi ta. Tề Phi cắn răng nghiến lợi cho phía sau chó săn nói. Chó săn gật đầu, chẳng qua Diệp Lăng gãi đầu một cái. Như vậy, đem hắn bên kia mọi người. Nhớ kỹ, là tất cả mọi người mang đi. Mỗi người quan một cái căn phòng đơn độc bên trong. Không cho phép cùng bọn họ nói một câu. Chẳng qua ăn uống như cũ đúng hạn án điểm tiễn. Nhưng chớ đem chúng ta Tề đại thiếu cho đói gầy. Nói xong, Diệp Lăng vung tay lên. Nhìn chằm chằm đã lâu dị năng cục trực tiếp xông lên. Đem mọi người toàn bộ bắt. Một đám hậu thiên cao thủ. Coi như là Konoha mọi người cũng không phải là đối thủ. Không ra một phút đồng hồ. Toàn bộ bị gạt ngã ở đất, sau đó giam giữ đi ra ngoài. Diệp Lăng hướng về Hùng Tam nói, Tam ca, chúng ta liền đi trước, có chuyện cho Mạc Tinh gọi điện thoại. Hùng Tam đem hai người đưa đến môn khẩu, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh lên xe sau đó nghênh ngang mà đi. Nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, Hùng Tam cảm thán không thôi, thực sự là núi cao còn có núi cao hơn a. Diệp Lăng cái này nhân loại, nhất định là đứng ở đông đảo chúng sinh đỉnh cường giả. Cùng lúc đó thì, Tề gia nhà cũ, là một cái diện tích mười mấy mẫu trang viên. Tề Phi phụ thân vừa mới nằm xuống, chuẩn bị ngủ, một trận dồn dập điện thoại đem hắn hoảng sợ ngồi dậy. Tề Phi phụ thân tên gọi là Tề Quốc Khánh, tên rất quê mùa. Nhưng là ở toàn bộ Đông Hải thành phố là tuyệt đối nổi tiếng. Chẳng qua cái này Tề Quốc Khánh sợ nhất buổi tối có điện thoại. Buổi tối chỉ cần có điện thoại, tuyệt đối là có sự tình. Nếu không không có ai hội buổi tối gọi điện thoại, Tề Quốc Khánh bên người đã đang ngũ thê tử cũng là tình. Xoa lấy mắt nhập nhèm mi mắt thì thào. Hơn nửa đêm là ai a? Tề Quốc Khánh tiếp điện thoại. Mấy giây sau nhất thời ngẩn người, sau tức thì hét lớn. Cái gì? Người nào như thế lớn mật cũng dám chơi ta Tề Quốc Khánh tử? Hảo hảo hảo, ta bây giờ lập tức liền đến. Nói xong Tề Quốc Khánh cúp điện thoại, gương mặt âm trầm. Ở Tề Quốc Khánh bên người ngửa ra thê tử cũng là vội vàng ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì? Là không phải là Tiểu Phi ra cái gì chuyện? Tiểu Phi ở danh vị cư ăn, cùng Mạc Tinh nổi lên xung đột, kết quả bị Mạc Tinh bên người một cái ra hỏa hô lên dị năng cục bát. Tề Quốc Khánh sâu hấp một, hơi, hắn biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Vội vàng rời giường, hốt hoảng mặc quần áo vào, sau đó cho thê tử nói câu an tâm nói, xoay người rời đi, chạy băng băng S600 bên trong. Tề Quốc Khánh gương mặt lành lạnh, đi, đi chính phủ số 1 viện, màu đen chạy băng băng ở trên đường phố vội vã, 10 phút sau xuất hiện ở chính phủ số 1 viện thuộc về Mạc Tử Đạo trụ sở bên trong. Mà Mạc Tinh lúc này cũng vừa may vừa xong. Đông đông đông, mới vừa thay đổi dép Mạc Tinh nghe được có người gõ cửa. Vẻ mặt không nhịn được lầm bầm. Như thế chậm ai vậy? Chán ghét không ghét, nhanh lên mở rộng cửa. Cái nào như vậy nói nhảm nhiều. Ngồi ở ghế sofa trên còn nhìn báo Mạc Tử Đạo lãnh quát nói. Mạc Tinh bĩu môi, không tình nguyện mở cửa ra. Chứng kiến trước cửa Tề Quốc Khánh ngẩn người. Sau tức thì xoay người vào phòng. Tề Quốc Khánh đi tới phòng trong. Mạc Tử Đạo xoay người thấy được hắn. Đứng dậy cười nói. Quốc Khánh, sao vậy như thế rỗi rãnh? Như thế chậm tìm ta có chuyện gì không? Mạc huynh, thật đúng là tìm ngươi có chút việc. Cái này không khuyển tử vừa mới ở danh vị cư cùng tiểu tinh xảy ra điểm xung đột. Kết quả bị tiểu tinh cùng bạn hắn hô lên dị năng cục người mang đi. Ta tới nhìn đến cùng chuyện. Như thế nào, thằng nhóc con này, ta sớm nói cho hắn biết ở bên ngoài phải đàng hoàng điểm đàng hoàng một chút. Hắn liền không phải không nghe lời. Tề Quốc Khánh nói lấy nói. Sau đó ngồi xuống Mạc Tử Đạo bên người. Mà Mạc Tử Đạo thì là gương mặt mê man. Còn có loại này sự tình. Tiểu tinh, ngươi là tên khốn kiếp tới đây cho ta. Đến cùng chuyện như thế nào? Sao vậy còn đem dị năng cục người cho chỉnh xuất hiện? Ngươi lúc nào có loại này bản lãnh? Mạc Tử Đạo cũng rất buồn bực. Chính mình tự chính mình biết a, hắn tối đa cũng chính là ở trước mặt người bình thường diễu võ dương oai giả trang tỏi mà thôi. Lúc nào chỉ huy động dị năng cục, Mạc Tinh gương mặt vô tội. Cha, theo ta cũng không quan hệ, là Diệp Lăng kêu dị năng cục người. Người cũng biết hắn là dị năng cục tướng quân, lời của hắn nhưng chỉ có mệnh lệnh a. Diệp Lăng, tướng quân. Tề Quốc Khánh đột nhiên cảm giác được cái này sự tình không có đơn giản như vậy. Đến cùng chuyện như thế nào? Cho ta nói ra, nói thật, nếu không, ta cắt đứt chân của ngươi. Mạc Tử Đạo cắn răng, Mạc Tinh hắc lấy khuôn mặt ngồi xuống, đem đầu đuôi sự tình cho Mạc Tử Đạo nói một lần. Chính là như vậy, ta cam đoan tuyệt đối không có nửa điểm sai lầm. Gian tế, hợp tác. Tề Quốc Khánh đột nhiên cảm giác được từng cổ âm mưu vị đạo. Chơi bao nhiêu năm âm mưu hắn, tự nhiên biết đây là cố ý nhắm vào mình tử bố xuống bẫy dập. Mạc huynh, cái này gọi Diệp Lăng thanh niên nhân là cái gì địa vị? Kinh thành Diệp gia, Tề Quốc Khánh không hiểu nói, có thể cũng chỉ có kinh thành Diệp gia mới có như thế lớn quyết đoán chứ. Nếu không tiểu miêu tiểu cầu cũng không có thể mệnh lệnh dị năng cục. Cũng không dám động đến hắn Tề gia người a. Mạc Tử Đạo lắc đầu. Mà một bên Mạc Tinh thì là gương mặt khó chịu. Cái gì Diệp gia a? Diệp gia Diệp Vô Đạo bây giờ nghe lời của hắn liền cùng bị tuyên đọc thánh chỉ tựa như. Chó săn, a hát hát hát. Tề Quốc Khánh hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Vô Đạo. Đây chính là Diệp gia thái tử a, tuyệt đối cuồng nhân, Mạc huynh, cái này Diệp Lăng rốt cuộc là người nào? Có thể hay không cho ta nói? Tề Quốc Khánh quyết định, trước tiên đem Diệp Lăng nội tình cho moi ra đến, nếu không hắn cũng không dám vọng động. Mạc Tử Đạo gật một cái Mạc Tinh, tiểu tinh cùng hắn quan hệ tốt, làm cho tiểu tinh nói với ngươi đi. Kết quả Mạc Tinh oa lạp lạp nói một đống. Tề Quốc Khánh nhất thời ngẩn. Hoa Mỹ tổng tài là nữ nhân của hắn. Hắn vẫn nhất trẻ tuổi dị năng cục tướng quân. Dị năng cục trưởng. Diệp gia thái tử. Mạc Tinh đều là hắn sư đệ. Chặt Khương Tiểu Bạch ngón tay đầu. Tài sản không biết được bao nhiêu. Hắn vẫn hai vị lão nhân đích thân chọn hoa bò thủ hộ thần. Giáo đình thánh nữ đều bị hắn bắt tới, còn bạo nổ đánh giáo hoàng. Trời ơi, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Lúc nào hoa bò ra như thế trâu người? Tề Quốc Khánh sao vậy không biết? Tiểu tinh, ngươi không cùng thúc thúc nói đùa sao? Tề Quốc Khánh nuốt nước miếng một cái,